Thập niên 80, xuyên về cảng thành làm vợ lão đài. Chương 509, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu anh ở vị trí của cô chắc chắn sẽ không chịu được. Chỉ ước bản thân có thể bay về ngay để xác nhận mọi chuyện gì bụng ta ra bụng người. Anh thầm nghĩ phải bác bỏ mọi tin đồn để cô an tâm. Hiện giờ anh cảm thấy hình như bản thân đã làm chuyện dư thừa khi nghe được giọng nói của cô. Nhưng mặc kệ thế nào, anh vẫn nên để cô biết, Trần Chí Khiêm nói với cô. Chờ lúc 9 giờ, em hãy chuyển đến kênh tin tức Vĩnh Tân. Phàn Kỳ thắc mắc, để làm gì? Không có gì, anh làm sáng tỏ mọi chuyện thôi. Trần Chí Khiêm nói, anh sẽ đưa Jennifer trở lại Hồng Kông vào ngày mốt để xem xét cơ sở sản xuất của chất bán dẫn ở Thiên Thượng. Anh cũng sẽ thảo luận với cô ấy về việc phòng thí nghiệm mà hai bên hợp tác nên được triển khai ở Tokyo hay Hồng Kông. Xét theo ngắn hạn mà nói thì Tokyo tập hợp rất nhiều nhân tài trong ngành này, nhưng về lâu dài thì Hồng Kông là nền móng của Thiên Thượng. Đến lúc đó sẽ mở một cuộc họp báo, bọn anh sẽ hạ cánh vào buổi trưa và đến Thiên Thượng vào buổi chiều. Anh muốn mời Jennifer ăn tối ở nhà chúng ta, em biết khẩu vị của người Mỹ, khoảng 4 hay 5 người sẽ đến nên em chuẩn bị nguyên liệu trước nhé, anh về đến nhà sẽ làm với em. Được thôi. Phàn Kỳ cúp điện thoại và chuyển đến đài tin tức Vĩnh Tân. Bản tin phát sóng lúc 9 giờ tối, đầu tiên là một số sự kiện lớn ở Hồng Kông, tiếp theo là tin tức. Tiến sĩ Jennifer Smith sẽ lãnh đạo nhóm hợp tác với chất bán dẫn Thiên Thượng thành lập phòng thí nghiệm nghiên cứu và phát triển chất bán dẫn. Sau đó còn liệt kê ra các thành tựu của vị tiến sĩ trong lĩnh vực này. Dù Phàn Kỳ chắc chắn không hiểu về các thành tích này nhưng vẫn cảm thấy thật tuyệt vời. Sau đó là một video phỏng vấn Trần Chí Khiêm, anh nói trong bản tin. Tiến sĩ Smith là bạn của tiến sĩ Linh Linh, Trần Chí Khiêm giới thiệu lý lịch của Jennifer rồi nói, tôi đã mời tiến sĩ Smith đến thăm Hồng Kông vào thứ tư. Kết quả là ngoại trừ Vĩnh Tân, các tờ báo và đài truyền hình khác đều ngừng công kích vào hôm sau. Hôm qua trời còn mưa gió bão bùng nhưng hôm nay đã trở nên yên tĩnh. Các tay săn ảnh chờ ở cổng tòa nhà cũng ít hơn. Đương nhiên việc Jennifer hợp tác có ý nghĩa rất lớn đối với chất bán dẫn Thiên Thượng, thậm chí còn có tác động đến sự phát triển của Hồng Kông trong tương lai. Nhưng loại tin tức này đâu thú vị bằng một vụ bê bối tình cảm. Những kênh truyền thông này thực sự cần tin giải trí đến chết, không bao giờ quan tâm đến những gì thực sự cần quan tâm. Buổi chiều thứ tư, Phàn Kỳ rời khỏi phòng môi giới lúc 3 giờ. Nguyên liệu đã được cô chuẩn bị sẵn một phần từ hôm qua. Hôm nay cô sẽ đi mua thêm một số nguyên liệu. Khi về đến nhà, cô sẽ chuẩn bị bữa tối cùng tới Tiểu Nhã. Những năm cô du học ở Mỹ trong kiếp trước, đồ ăn Trung Quốc thực sự rất phổ biến ở Mỹ nhưng cũng giống như món ăn phương Tây với nước tương đặc trưng của Hồng Kông. Nước tương được cho vào bít tết khi chiên là một cách cải thiện hương vị địa phương. Sau một thời gian dài kết thân với các bạn học bản địa, cô cũng thích nấu ăn nên cô nắm được khẩu vị của họ. Cánh gà chiên tỏi, thịt xào chua ngọt, thịt bò thái hạt lựu với bông cải xanh và hạt tiêu đen là những món được giữ nguyên. Món ăn khoái khẩu nhất của bạn học người nước ngoài là món bít tết sốt trứng của cô. Các vị khách nước ngoài chỉ cần những món này thôi là ổn rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những người còn lại đều là đồng nghiệp trong nước vì vậy cứ dựa theo hương vị địa phương là được. Phàn Kỳ đang đập bít tết thì Trần Chí Khiêm và các đồng nghiệp của anh ấy đã về đến nhà trên hai chiếc ô tô. Khi họ xuống xe, Phàn Kỳ đã thấy chị gái xinh đẹp qua ô cửa kính. Cách Trương,